Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3128, tự hủy tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tại sao có thể như vậy, kẻ này? Coi là thật cùng trong truyền thuyết đồng dạng quỷ dị, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Tiết Lý cũng không e ngại, trong mắt chiến ý rất mạnh, tại khổ tư đối sách. Mục thác chiến thần chính là hắc ám thần điện dưới vô lượng cảnh đệ nhị cường giả, tại toàn bộ địa ngục giới đều là xếp hàng đầu nhân vật, uy danh càng ở trên quỷ chủ, đương nhiên sẽ không bị một bộ thần thi hù sợ. Thu hồi chiến hồn trùy về sau, hắn chân thân liền xông ra ngoài. Có thể xưng chiến thần, tự nhiên là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vậy, mục thác chiến thần không cùng lão thi quỷ cứng đối cứng, tại khoảng cách lão thi quỷ đại khái ngàn dặm vị trí, thân hình đột nhiên biến mất. Tu luyện hắc ám chi đạo, thủ đoạn ẩn tàng tự nhiên cao minh. Trương Nhược Trần biết được mục thác chiến thần mục tiêu là chính mình, đối đầu cường giả như vậy, lập tức thận trọng lên. Xoạt, vũ trụ vô biên chân lý giới hình triển khai, như là tinh hải, chiếu rọi bát phương. Nhưng, vẫn như cũ không cách nào phá mục thác chiến thần ẩn tàng thần thông. Thật là lợi hại, không hổ là hắc ám chi đạo người góp lại, bằng vào ta hiện tại vô cực thần đạo tạo nghệ, đều khó mà tìm ra hắn chân thân. Nguy hiểm càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần không dám để cho mục thác chiến thần cận thân, đành phải lần nữa binh đi nước cờ hiểm, thôi động thần khí tràn vào cột sáng hỏa diễm, giải khai lão thi quỷ bộ phận phong ấn. Lão thi quỷ hai mắt quang mang đại thịnh, phát hiện mục thác chiến thần tung tích, lấy tay hướng hư không một chỗ vị trí bắt tới. Nhìn như chậm rãi đưa tay cầm ra, nhưng là toàn bộ không gian đều tại co vào, từ bốn phương tám hướng ép hướng mục thác chiến thần, làm cho mục thác chiến thần hiển lộ ra chân thân, lập tức hướng về sau bỏ chạy. Phốc, Trương Nhượng Trần lại một lần gặp lão thi quỷ tinh thần ý thức phản phệ, trong miệng phun ra máu tươi, đầu đau đớn muốn nứt, lập tức thu hồi thần khí, một lần nữa đem lão thi quỷ phong ấn. Đáng giận, lão thi quỷ này đến cùng phải hay không còn sống, ý thức làm sao lại cường đại như vậy? Trương Nhược Trần cắn răng kiên trì, một bên luyện hóa thể nội tinh thần lực thần đan, một bên điều khiển lão thi quỷ, hướng về nơi tiếp theo trùng động vị trí phóng đi. Oanh, oanh, lão thi quỷ tốc độ cực nhanh, mỗi một bước bước ra, đều vượt qua thần linh bộ khoảng cách, bạo phát đi ra khí kình ba động, để kỳ lân tinh vực mãnh liệt lắc lư. Mục thác chiến thần cầm trong tay chấn hồn trùy, không có lập tức truy kích đi lên. Lão thi quỷ quá cường đại, căn bản không phải thái hư cảnh chiến lực. Vừa rồi, nếu không có hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kịp thời thoát thân, khó thoát bị trọng thương hạ tràng. Chớ có e ngại bộ thần thi kia, nó là do Trương Nhược Trần tinh thần lực điều khiển. Trương Nhược Trần tinh thần lực sớm đã đại lượng tiêu hao, mà lại bị thần thi ý chí phản phệ, tuyệt đối kiên trì không lâu. Quỷ chủ thanh âm vang lên. Quỷ chủ, Thiên Thiên Thần Sư, Lê Nguyên Thiên Thần, tư liệu, lần lượt đi ra trùng động. Tại ba tôn thái hư cảnh đại thần liên thủ thôi động dưới, địa sát linh bay ra ngoài, bộc phát ra trước nay chưa có thần khí uy năng, vượt qua trăm vạn dặm, trùng điệp va chạm trên người lão thi quỷ. Oanh, tinh vân nổ tung, không gian hỗn loạn. Lão thi quỷ thân thể, rơi vào thế giới hư vô. Lão quỷ này, thế mà mang theo địa sát linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có địa sát linh chấn áp bộ thần thi kia, mục thác chiến thần không do dự nữa, nhanh chóng dẫm ra thần linh bộ, đuổi theo. Tiết Lý, Thiên Thiên Thần Sư, Quỷ Chủ, Lê Nguyên Thiên Thần, tư liệu theo sát phía sau, từng cái thần uy cuồn cuộn, trên thân thần quang thắng qua hàng tinh gấp trăm lần, khiến cho kỳ lân tinh vực sôi trào lên. Đứng ở đằng xa La Sa, lần nữa nhìn về phía Thiên Âm Thần Mẫu. Cường đại như thế một nhóm thái hư cảnh cường giả, càng có địa sát linh loại thần khí này, đơn giản tựa như là muốn đi chinh chiến thần vương đồng dạng, La Sa coi như lại đối với Trương Nhược Trần có lòng tin, giờ phút này cũng lo lắng không thôi. Chớ hành động thiếu suy nghĩ, loại chiến đấu cấp bậc này, không phải ngươi có thể tham dự. Thiên Âm Thần Mẫu trên thân bay ra từng sợi vận mệnh thần quang, định trụ La Sa, lo lắng nàng loạn tấc vuông. La Sa nhìn về phía cô Xạ Tĩnh, dùng ánh mắt hỏi nàng, địa mỗ phải chăng đã đến? Cô Xạ Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết là nói. Không biết, hay là... không có đến. Trương Nhượng Trần dù sao cũng là thiên mỗ thần sứ, La Tổ Vân Sơn giới có thể nào mặc kệ không hỏi. La sát tộc thần linh khác có thể giữ yên lặng, địa mỗ lại không thể. Ầm ầm, trong kỳ lân tinh vực, đánh cho long trời lở đất, tinh thần từng mảnh vỡ vụn. Huyền quang cuồn cuộn, quét sạch bát phương, cho dù là thái hư cảnh đại thần cũng không dám dính vào. Địa sát linh thanh âm vang vọng tinh không, như thúc hồn ma linh, lực lượng ba động mạnh mẽ, phát ra mỗi một đạo sóng ánh sáng, đều có thể trọng thương thần linh. Toàn bộ kỳ lân tinh vực, 10,000 tỷ dặm trong khu vực hắc ám quy tắc, đều là hướng mục thác chiến thần hội tụ tới, ngưng tụ thành vô lượng cấp thần thông. Hắc ám thiên nguyên, như lỗ đen sinh ra, thôn phệ một tinh vực ánh sáng. Đối chiến tiếp tục không dứt, ngập trời thần lực từ thế giới chân thật đánh tới thế giới hư vô. Lại từ thế giới hư vô, đánh tới Kỳ Lân tinh vực trung tâm. Những nơi đi qua, hủy diệt hết thảy. Chạy đến quan chiến thần linh càng ngày càng nhiều, Trương Nhược Trần chiến lực từng lần một đổi mới bọn hắn nhận biết, một người đánh một đám thái hư cảnh đại thần. Thiên Âm thần mẫu từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nói. Không cần như vậy lo lắng, Trương Nhược Trần tại phá cảnh. Tinh thần lực của hắn muốn thực hiện đột phá lớn, một khi thành công, chiến trường khẳng định sẽ xuất hiện chuyển cơ. Thiên Âm thần mẫu có thể cảm ứng được, ngay tại công phạt những thái hư cảnh đại thần kia tự nhiên cũng có thể phát giác. Thiên Thiên, phá tinh thần lực của hắn. Quỷ chủ nói, Thiên Thiên thần sư nói, thần thi tử khí quá nồng nặc, ta tinh thần lực thần thuật, không cách nào công kích đến hắn. Rời xa chiến trường khu vực, bồ truyền kỳ toái cốt chậm rãi hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy, ngưng tụ thành thân thể, mọc ra huyết nhục. Phát hiện áo nghĩa hoàn toàn biến mất, phẫn nộ đến thét dài. Tiếng gào là từ trong cổ truyền ra. Bỗng dưng, thần niệm của hắn, rơi xuống đồng dạng rời xa chiến trường trên huyết thải thần Ngô Hạm. Tiểu Hắc phát giác được bồ truyền kỳ khiếp người ánh mắt, trong lòng khẩn trương lên, nói. Lão gia hỏa này sẽ không bị giận điên lên, chuẩn bị bắt chúng ta khai đao a, còn biết xấu hổ hay không? Liên tiếp gặp đả kích là ta cũng sẽ nổi điên. Một người nếu là bị giận điên lên, cũng liền cái gì đều làm ra được. Huyết đồ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Nhược ánh mắt ngưng trọng, chống lên thương thế, đứng lên, nói. Thật sự là hắn là muốn đối với chúng ta xuất thủ, nhưng, mục đích không phải giết chết chúng ta, mà là muốn để Nhược Trần phân tâm, vì quỷ chủ cùng mục thác chiến thần bọn hắn sáng tạo cơ hội. Người nói đúng. Bồ truyền kỳ trong khoảnh khắc xuất hiện đến trên huyết thải thần Ngô Hạm, lòng bàn tay đánh ra một đạo vu quang. Vu quang giống như nghìn vạn đạo gai nhọn, kích trên người Bàn Nhược, đưa nàng đánh cho cách mặt đất bay lên, trên thân vẩy ra đại lượng huyết dịch. Huyết dịch bị vu quang thôn phệ, Bàn Nhược thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, tóc do đen chuyển trắng. Muốn chết, Trương Nhượng Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần quang phóng đại, kiếm thanh vang vọng Kỳ Lân tinh vực. Nộ kiếm từ thể nội bay ra. Phát giác được nộ kiếm đáng sợ, lấy Tiết Lý cùng Lê Nguyên Thiên Thần chi năng, cũng lập tức tránh lui, không dám đón đỡ. Kiếm quang xông phá thời không cực hạn, giống như là thực hiện không gian vượt qua. Phốc phốc, một tiếng, đánh xuyên bên ngoài trăm triệu dặm bồ truyền kỳ thân thể. Bồ truyền kỳ thân thể như là nhụt chí bóng ra, thần quang tiêu tán, nhìn thoáng qua ngực không cách nào khép lại lỗ máu, suy yếu đến căn bản không giống như là thái hư cảnh đại thần, bị Tiểu Hắc một móng vuốt chụp tới trên mặt đất. Dám giết ta vận mệnh thần điện thần linh. Huyết đồ nhào tới, chính là cắn mở bồ truyền kỳ cổ, hút vào đại thần huyết dịch. Nộ kiếm một kiếm này, cơ hồ đem bồ truyền kỳ thần hồn đánh nát, giờ phút này ý thức mơ hồ, bị huyết đồ đặt ở dưới thân, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể bị hút. Quỷ chủ mặc dù cảm thấy bồ truyền kỳ ra tay với Bàn Nhược rất không thích hợp, nhưng, đây là cơ hội khó được, lập tức cùng Thiên Thiên thần sư hợp tác, một người lấy thần khí phá tử khí, một người lấy tinh thần lực công kích Trương Nhược Trần thần tâm. Nhưng, có người so với bọn hắn xuất thủ trước. Một chi sáng chói thần tiễn, từ trong thế giới hư vô bay ra, đánh vỡ không gian, kích trên người Trương Nhược Trần, đem Trương Nhược Trần từ trên thân lão thi quỷ bắn rơi, đại lượng thần huyết vẩy ra. Âm thầm, lại còn có cường giả. Vận mệnh thần sơn, hư thiên ngồi tại mệnh khê bên bờ. Thanh phong từ đến, ngũ thải cánh hoa ở trong không khí bay múa, hương thơm thoải mái. Trong nước, chính hiển hiện Kỳ Lân tinh vực phát sinh tình hình chiến đấu. Hư thiên tức giận đến dựng râu trừng mắt nói. Một đám sống mấy trăm ngàn năm thần linh, đánh một tên tiểu tử, còn đánh cho như thế gian nan. Địa ngục giới là một đời không bằng một đời a, may mắn các ngươi thế hệ này ra một nhóm người mới. Nếu không, chờ chúng ta những lão gia hỏa này chết rồi, liền dựa vào bọn hắn, hừ, thiên đình nhất định phải đánh tới vận mệnh thần sơn đến, đem lão tử vách quan tài cho sốc. Khuyết đứng ở một bên, trong lòng mặc dù rung động tại Trương Nhược Trần chiến lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là lý tính nói. Không có khả năng hoàn toàn trách bọn họ, bộ thần thi kia không phải bình thường. Trương Nhượng Trần thực lực bản thân đã rất mạnh, nhưng lại quá ỷ lại ngoại lực, đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Hư Thiên nhẹ gật đầu, nói. Cái gì gọi là chưa chắc là chuyện tốt? Đây rõ ràng là đi lên lạc lối, tự hủy tốt đẹp thiên tư. Như tu di tại thế, sớm đã đem cái gì cầu thí kiếm tổ phách kiếm, cái gì thần thi, có bao xa cho hắn ném bao xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kiếm tổ phách kiếm, ngươi nhìn hắn khả năng dụng tâm tu luyện chính mình phách kiếm. Có thần thi, ngươi nhìn hắn khả năng dụng tâm tu luyện thần thông của mình. Có thần kiếm, ngươi nhìn hắn khả năng dụng tâm rèn luyện thích hợp nhất chính mình bản mệnh chi kiếm. Ngươi muốn lấy đó mà làm gương a, Khuyết nói. Này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn không giống ta, có một vị tuyệt hảo sư tôn. Nghĩ nghĩ, Hư Thiên hay là tiếc hận thở dài một tiếng. Tu Di một mực sinh, mặc kệ nuôi, là thiếu một cái tốt sư phụ dạy bảo a, tinh hoàn thiên bình rượu cũ kia, cuối cùng chỉ là một cái tinh thần lực tu sĩ. Hư Thiên là một người rất quý tài. Trông thấy Trương Nhược Trần tại tự hủy trên con đường càng chạy càng xa, tựa như trông thấy một khối mỹ ngọc bị ngã đến càng ngày càng nát, tiềm lực càng ngày càng thấp, có thể nào không đau lòng. Sư tôn muốn thu hắn làm đệ tử. Khuyết nói, Hư Thiên trừng mắt đi qua, hừ nói. Tu Di hàng second hand, lão tử không có thèm. Hắn như vậy tự hủy xuống dưới, ngươi phàm là không chịu thua kém một chút, tương lai thành tựu tất ở trên hắn. Đệ tử nhất định cố gắng. Ngay sau đó, Khuyết lại nói. Các đại thần cung thần linh ngay tại tập kết, muốn vì sư tôn ngươi ra mặt, tiến đến chặn giết Trương Nhược Trần, muốn hay không ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn vì lão tử ra mặt, ngăn cản bọn hắn làm gì? Hư Thiên nói, Khuyết bờ môi giật giật. Hư Thiên nói, có dám thì phóng. Khuyết nói, Trương Nhượng Trần đánh lấy diệt hỏa trạch gia tộc cờ hiệu xuất phát, rõ ràng chính là muốn dẫn vận mệnh thần điện chư thần tiến đến ngăn chặn. Nhưng hắn lại mang tới ở trong vận mệnh thần điện thân phận mẫn cảm bàn nhược cùng huyết đồ, cái này có chút ý tứ. Có ý tứ gì? Hư Thiên cười nói. Khuyết nói, vận mệnh thần điện chư thần như chạy tới, có Phượng Thiên cùng Nộ Thiên thần tôn mặt mũi tại, làm sao đều khó có khả năng trực tiếp giết Trương Nhược Trần, mà là sẽ bắt hắn. Đây rõ ràng chính là, Trương Nhược Trần lợi dụng vận mệnh thần điện chư thần, đối phó những thần linh chân chính muốn giết hắn kia, từ đó mượn vận mệnh thần điện lực lượng, đi vào vận mệnh thần điện. Sư tôn không có khả năng nhìn không ra Trương Nhược Trần mục đích, lại bỏ mặc vận mệnh thần điện thần linh tiến đến, rõ ràng chính là tại cứu Trương Nhược Trần. Đệ tử ngu muội, không biết nói sai hay chưa? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.